Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3023, Tinh Hà Chí Tôn Tháp, Vô Liêm Sỉ, là đạo chủ bọn họ, làm sao sẽ đến nhiều cường giả như vậy, ta cảm giác được vô địch giả khí tức, đạo chủ làm sao mang đến nhiều người như vậy, 36 tôn cường giả đều sắp tức giận điên rồi. Năm đó bọn họ mang đến không ít người, thế nhưng tổn thất cũng rất lớn. Nhưng là hiện tại cái này bước ngoặt, bắt bảo bọn họ khẳng định kiên trì không được quá lâu. Thừa thế xông lên ở kiên trì một quãng thời gian liền có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Nhưng là hiện tại đến rồi nhiều người trẻ tuổi một đời cường giả, đang tăng trên sư tuấn cái này tầng 8 tôn chủ. Để tinh quân một mạch cường giả sắc mặt không gì sánh được âm lãnh. Bọn họ không nghĩ tới sẽ có ngoại giới nhiều cường giả như vậy đánh tới. Cái này cũng là vũ trụ nhất hào tốc độ kinh người. Bằng không sớm đã bị phát hiện. Đạo lăng bọn họ bạo phát thanh thế quá khủng bố. Vừa xuất thế liền bạo phát trạng thái mạnh nhất. Oanh kích thiên cương tinh đấu trận ở dì rào rung động. Một viên lại một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đều vỡ ra được. Ầm ầm ầm, cửu chuyển thần ba lô treo cao ở thiên cương tinh đấu trong trận. Đạo lăng vận chuyển thần bí ấn quyết, để cái này ngủ say thần lô triệt để thức tỉnh. Tầng tầng lớp lớp bắt đầu vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển cũng làm cho tinh đấu đại trận đang vặn vẹo bên trong sụp nứt. Oanh! Bắt bảo linh lung tháp bạo phát cửu sắc ánh kiếm, nghịch chuyển thiên địa, xé rách tầng tầng lớp lớp tinh hà. Nó như là một tòa cửu sắc nộ hải thức tỉnh, xông ra đại sát trận, nối đường dây vũ trụ tinh không. Đừng thả đi một cái, toàn bộ giết. Thương Tuyệt cầm đại long kích thức tỉnh, phát ra một tiếng bạo hống, hoành mặc vào. Giết hướng về tinh quân một mạch cường giả. Đại trận bị nổ ra, ở trấn áp lại bắt bảo bọn họ trên căn bản khó như lên trời. Một vị ông lão tóc bạc giận dữ hết: đạo chủ, ngươi nhiều lần xấu ta giới đại sự, ngươi chết không yên lành, tinh quân đã đền tội, ngươi tính là gì, cho ta để mạng lại. Đạo lăng nhấc theo thanh kích lớn màu vàng óng giết tới đi. Hắn đỉnh đầu tam thập tam trọng thiên, như một tôn cái thế tiên vương giáng thế, nắm đại kích bổ về phía đầu của hắn. Tinh quân chết trận, cái này không thể nào. 36 tôn cường giả thất thanh rít gào, bọn họ đều là đại nhân vật, tu hành cao thâm khó dò. Nhưng là hiện khi chiếm được chuyện này đều tâm thần run rẩy, một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ. Tinh quân làm sao có khả năng sẽ chết. Nhiều lời vô ích, toàn bộ chém xuống. Tiên thiên đạo thể gánh vác một cây tiên thụ, thân thể vương xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân. Này một cây tiên thụ triệt để thức tỉnh, treo lơ lửng ở trong vũ trụ sao trời, vương xuống vô cùng đạo hạnh, hóa thành một cái đại đạo thiên võng, đem khu vực này toàn bộ phong tỏa ngăn cản. Hiện tại chiến cuộc ngược lại, biến thành những người này bị trấn áp lại. Chỉ có điều hỗn độn đài sen cùng tinh hà chí tôn tháp va chạm y nguyên khốc liệt. Cầm tinh hà chí tôn tháp cường giả thần lực khủng bố tuyệt luân, chỉ nửa bước đều nhanh bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Ha ha! Tiểu gia hỏa, cùng bản giếng đấu ngươi còn kém xa, hỗn độn cổ tình nghiền ép đi tới. Trong giếng chìm nổi bất tử thần Hoàng Trung bắt đầu thức tỉnh. Cuồn cuộn ra tiên hoàng thiên lực, thân Trung thùng thùng gõ vang đứng dậy, bùng nổ ra vô cùng vô tận sóng âm, quét ngang hướng về tinh hà chí tôn tháp, lui lại, cầm tinh hà chí tôn tháp cường giả phi thường quả đoán. Triệt để thất lợi, bọn họ không nghĩ tới bắt bảo bọn họ như vậy khó có thể đối phó. Bằng không cũng sẽ không đánh tới hiện tại. hắn cũng phi thường rõ ràng, coi như là giết tới cuối cùng cũng chưa chắc có thể trấn áp này ba đại cường giả. Ta nếu là có thể đem đại đế mệnh phù đạo hạnh toàn bộ thu nạp, nói không chắc có thể trưởng quản tinh hà chí tôn tháp thu quân. Quân phi thường tiếc hận, tinh hà chí tôn tháp cùng đại đế mệnh phù dù sao cũng là đồng nhất người lưu lại, nhưng là nàng được vị này tinh hà đại đế đạo hạnh, nhìn có thể hay không trấn áp lại. Hỗn độn cổ tỉnh phát điên thức tỉnh, đem bất tử thần hoàng trung bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Cái này cổ trung che kín bầu trời, thân trung rơi xuống, muốn đem tinh hà chí tôn tháp cho nuốt chửng vào, trấn áp lại này một khẩu đế binh. Nó hô hoán Lăng Yến hỗ trợ. Lăng Yến trên người mặc màu xanh đạo y, mái tóc đen thui, trên gương mặt tất cả đều là cổ vận. Nàng đang lay động, hơi thở của nàng phi thường suy yếu. Nhiều năm như vậy, chém giết có thể sống liền là đi đại vận. Này hỗn độn đài sen là thanh liên chỗ lưu, nội bộ ẩn chứa thanh liên lưu lại thần lực, bằng không Lăng Yến rất khó chống đỡ đến hiện tại. Thậm chí nàng rất khó nắm giữ hỗn độn đài sen. Bảo vật này là thanh liên ở lại chỗ này trông coi phong ấn. Mơ hảo, nắm giữ tinh hà chí tôn tháp cường giả lạnh rên một tiếng. Này bảo tháp trong nháy mắt thức tỉnh đến mức tận cùng. Như là một mảnh ngủ say ngàn tỷ năm cổ xưa biển sao thức tỉnh. Lan tràn ra chí cao vô thượng khủng bố gợn sóng. Bất tử thần hoàng trung đều bị trần ong ong đứng dậy. Kém chút bị đánh bay. Này tinh hà chí tôn tháp quá mức mênh mông, xuyên thẳng cửu trọng thiên, vĩ đại ngông cuồng tự đại. Chín tầng bảo tháp dâng lên thời khắc, mở ra chín cái tinh không mật môn, quay về tinh quân một mạch cường giả tiến hành thôn hấp. Ngươi đang nằm mơ sao? Ngươi một cái đều mang không đi. Hỗn độn cổ tỉnh nổi giận, lại một lần nữa đánh ra bất tử thần hoàng trung quấy dày tinh hà chí tôn tháp. Này 36 tôn cường giả đều là đạo hạnh cao thâm hạng người, bỏ mặc rời đi tương lai chính là tai họa. Ở đây trực tiếp có thể dùng đế binh xóa bỏ không còn một múng. Ha ha, được lắm hỗn độn cổ tỉnh, được lắm đạo chủ, các ngươi chớ đắc ý quá sớm. Này một chướng tương lai sẽ cùng các ngươi toán rõ ràng. Tinh hà chí tôn tháp trực tiếp phá không rời đi, đi tới nơi sâu xa trong vũ trụ. Hỗn độn cổ tỉnh thở dài, muốn lưu lại đế binh quá khó khăn, trừ phi hắn khôi phục toàn thịnh thời đại chiến lực, ở trường quản bất tử thần hoàng trung mới có thể làm đến. Còn sống sót 36 vị cường giả trên căn bản tuyệt vọng. Đế binh đứng ngang ở chỗ này, bọn họ lấy cái gì cùng bất tử thần hoàng trung đấu? Trận đại chiến này rất nhanh kết thúc. Đế binh đánh tới tùy ý bọn họ đang kinh người, cũng phải hóa thành cho tàn. Chỉ có điều hiện tại hoang táng địa, không có một bóng người, trở thành một vùng phế tích. Hỗn độn cổ tỉnh chạy tới truy hỏi xảy ra chuyện gì. Bắt bảo chính đang nổi nóng, của trách bọn họ một trận. Cuối cùng thở dài nói, cửu sắc thiên quan đều bay đi. Những người này đến mục đích, kỳ thực là vì cửu sắc thiên quan phong ấn vật chất. Hoàng táng địa chôn xuống cường giả cũng tùy tùng cùng rời đi. Phỏng chừng tiến vào thiên hoàng giới, ngoại giới không có động tĩnh của bọn họ. Phỏng chừng trốn đi, khả năng đang khôi phục nguyên khí. Hỗn độn cổ tỉnh vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ dính dáng đến đại nhân quả. Tương lai tuyệt đối sẽ bị nhìn chằm chằm tìm tới bọn họ thanh toán. Hoàng thổ làm sao ngủ say? Hỗn độn cổ tỉnh chú ý tới một mảnh ngũ sắc bảo thổ. Khu vực này mảy may động tĩnh đều không có, tức nhượng rơi vào trong giấc ngủ sâu. Lời này nói đến liền dài ra, phía dưới này kỳ thực có một cái thần bí đường nối. Bọn họ suy đoán rất khả năng là một cái tà ma đi về nơi này đường nối. Cũng khả năng là đi về cái khác vũ trụ đường nối. Hỗn độn cổ tỉnh bọn họ căn bản không dám tùy tiện tiến vào. Những người này bọn họ sở dĩ kiên trì thời gian dài như vậy. Đều là bởi vì cái này thần bí đường nối. Khi thì phiêu tán ra kỳ dị vật chất. Để bọn họ ba vị có thể đủ khôi phục nhanh chóng lại đây. Nói như vậy vẫn là một cái bảo địa. Tức những phát hiện nơi đây đối với hắn trưởng thành có chỗ tốt. Coi như là bát bảo đều không ngoại lệ. Bọn họ đều chuẩn bị tu luyện lâu dài. Nói không chắc có thể tu luyện tới tha thiết ước mơ cảnh giới. Thậm chí tức những tìm hiểu tạo hóa. Đã đem tam thập tam trọng thiên khắc lại đến tầng 29. Tiến thêm một bước nữa chính là đế binh trình độ. Làng Yến cô đạo lăng đi tới. Nhìn vị này cô gái mặc áo xanh. Có chút quen thuộc lại có chút xa lạ. Hiện tại làng Yến ván đã đóng thuyền nhân đạo đỉnh cao nhất cấp độ. Phi thường khủng bố. Nàng đến cùng là làm sao tu luyện đến một bước này. Đây là một điều bí ẩn đoàn. Tiểu đạo lăng, ngươi lớn rồi. Lăng Yên thần thái mệt mỏi cười nói, mấy chục năm có thể trưởng thành đến một bước này, tu luyện thật là rất nhanh. Cùng Lăng Yên cô so ra ta kém quá xa. Đạo lăng cười hắc hắc nói, vẫn rất muốn biết Lăng Yên từng trải cái gì. Ta kỳ thực không phải người của thế giới này. Lăng Yên trầm mặc một hồi, nói ra một câu để đạo lăng kinh hại gần chết lời nói. Nàng đến từ chính nơi nào? Đạo lăng chỉ là rõ ràng Lăng Yến cũng không phải là đạo tổ huyết thống, là đạo hồng thiên nhặt được, vẫn sinh sống ở đạo tộc. Hết chương.